xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3328, người nhân bản. 38, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, muốn làm thành chuyện này rất khó khăn, chúng ta ở bên ngoài không có bất kỳ cái gì cơ sở. Không quản là ngươi thân phận, còn là ta thân phận, cũng không thể lợi dụng bên ngoài tài nguyên, trợ giúp những này đồng loại thu hoạch được tân sinh. Khương Tân nói, những vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc qua, muôn vàn khó khăn, có thể để hắn không làm gì, hắn hoàn toàn làm không được. Vẻn vẹn là chúng ta hai cái muốn chạy trốn tới địa phương nào đi còn là tương đối dễ dàng. Liên quan tới điểm này, Khương Tân cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua. Nếu như hắn đồng loại đều giống như hắn thông minh, còn thức tỉnh nhân loại không cách nào nắm giữ lực lượng cường đại, chỉ cần cẩn thận một điểm, không quản đi tới chỗ nào, đều là có biện pháp sinh tồn tiếp. Nhân khẩu quản khống nghiêm ngặt địa phương đi không được, vậy liền đi những này nhân khẩu khoản trống không thưa thớt hơi rớt lại phía sau điểm quốc gia. Tóm lại, chỉ cần bình thường một chút, có một mình sinh tồn năng lực cũng không cần sợ những này. Chỉ là phòng thí nghiệm này bên trong tứ chi kiện toàn đồng loại đều là tương đối hy hữu. Hàng ngàn hàng vạn đồng loại là có đủ kiểu thiếu hụt, thậm chí một chút căn bản là không cách nào sinh hoạt tự gánh vác. Ngay từ đầu Khương Tân liền minh bạch cái này căn bản là một cái ngõ cụt, một đường đi đến chết loại kia căn bản cũng không có biện pháp thu hoạch được tân sinh. Tất nhiên khó như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn làm những này? Đường Quả hỏi, Khương Tân nói, nhân loại có một câu, năng lực càng lớn trách. Nhiệm càng lớn, ta là người nhân bản bên trong tương đối thông minh, đương nhiên phải gánh vác phần này trách nhiệm. Nếu như chỉ làm cho ta mai danh ẩn tích trong đám người sinh hoạt, vậy ta tồn tại đem không có chút ý nghĩa nào, chung quanh không có một cái đồng loại, không có mục tiêu, không có để ý, giống như cũng không có còn sống ý nghĩa. Ngươi quả nhiên là một cái rất đơn thuần người nhân bản. Đường Quả đánh giá ý nghĩ này thật là nhiệt huyết lại ngây thơ. Hệ thống, nói đến ngươi thật giống như không phải một cái người nhân bản, không phải liền là so với người ta biết được nhiều điểm sao? Ngươi xem qua điện ảnh sao? Đường Quả lại hỏi, nàng nhớ tới thời gian trước Đường Chu mang nàng nhìn một chút liên quan tới người nhân bản điện ảnh. Bên trong người nhân bản có tốt có hỏng, nhưng đều không ngoại lệ, bên trong người nhân bản đều sẽ có một cái giống nhau mục tiêu, liền là cùng nhân loại đồng dạng còn sống, tại trên thế giới này nắm giữ thuộc về bọn hắn địa vị. Không quản là dung nhập nhân loại còn là thay thế nhân loại, kỳ thật không có căn cơ người nhân bản, đều là hy vọng chính mình có một ghế ngồi sinh tồn địa phương. Trực giác nói cho hệ thống, túc chủ đại đại hỏi đối phương nhìn qua điện ảnh không có lời nói, lại là nghĩ trêu đùa đối phương. Cao Phong nhìn qua ta phía trước tại đi theo bên cạnh hắn thời điểm, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn, bất quá hắn rất ít nhìn. Đường Quả cười rạng rỡ, khó trách nếu như ngươi xem qua liên quan tới người nhân bản điện ảnh lời nói, ngươi liền sẽ không đơn thuần như vậy, ngươi sẽ thay đổi có rất nhiều ý nghĩ. Cũng sẽ không cho là còn sống không vậy ý nghĩa, mà là sẽ đi tìm. Còn sống ý nghĩa, ví dụ như, Khương Tân hiếu kỳ, ví dụ như, người sẽ nghĩ biện pháp cùng nhân loại chung sống, lại ví dụ như, người sẽ nghĩ biện pháp đem nhân loại thay thế, đương nhiên lại cực đoan điểm lời nói, người có thể sẽ đem cái này thế giới hủy diệt làm cho nhân loại tuyệt vọng. Đường Quả nói, còn quan sát Khương Tân biểu lộ thấy đối phương một mặt giật mình bộ dáng, cười nói, xem đi ta liền nói ngươi là một cái rất đơn thuần người nhân bản, nếu là ta không đến, ngươi sớm muộn sẽ bị Cao Phong lắc lư, bị đối phương đánh thành cho cặn bã, đến lúc đó muốn sống cũng không được. Ta không có làm sao từng đi ra ngoài, nhân sinh kinh lịch khẳng định so ra kém ngươi, hiện tại ta đi theo ngươi, ngươi muốn dạy dạy ta. Cách chương.